Chiến thần bất bại, chương 1648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1648. Đông Phương Tiếu khẽ nhíu mày, sau đó xoay đầu nhìn về phía Thương Nhan Bách chuyện của nhà họ Đông Phương mấy người thì tự giải quyết là được rồi. Tôi mệt rồi, mấy người xem mà làm đi. Nói xong, Thương Nhan Bách đứng dậy sải bước đi lên phòng khách trên tầng 2. Mời vào, Đông Phương Tiếu suy xét, sau đó thốt ra hai tiếng. Mời vào. Chẳng bao lâu sau, Tần Vũ đã được dẫn vào trong phòng khách. Cậu Tần, cậu đúng là khách quý của chúng tôi. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì từ lúc cậu nhậm chức tổng tư lệnh của Hắc Băng Đài cho tới giờ thì đây mới là lần đầu cậu tới nhà họ Đông Phương chúng tôi nhỉ? Đông Phương Tiếu ngồi ở chính giữa, nói với ánh mắt sắc bén. Thưa ông Đông Phương, địa vị của ông rất cao, Tần Vũ xin được kính lễ. Thế nhưng có những lời tôi không thể không nói. Tần Vũ chắp tay nói với Đông Phương Tiếu. Cậu Tần có lời gì thì xin cứ nói, tôi nghe là được rồi. Đông Phương Tiếu khẽ nhắm hai mắt lại, điềm nhiên nói. Ông Đông Phương, sự sắp xếp của thiên tử, tôi nghĩ tôi không nói. Ông cũng nghe nhắc đến rồi, trong thành Long Kinh đã điều động đại quân. Việc này có nghĩa là gì ông cũng biết rõ rồi đấy. Trận chiến ngày mai, nếu có thể tránh được, tôi khuyên ông một câu, đừng làm ảnh hưởng đến hòa khí giữa nhà họ Đông Phương và thiên tử. Tần Vũ nghiêm túc nói. Tần Vũ nói xong, Đông Phương Tiếu lạnh lùng bật cười, lắc đầu đáp. Nếu tôi nghe không lầm thì cậu Tần tới đây để cầu xin cho Tiêu Chính Văn sao? Nhưng hôm ấy khi Tiêu Chính Văn giết con trai nối dõi nhà họ Đông Phương, sao lại không thấy cậu Tần xuất hiện can ngăn? Xác của Đông Phương Viêm còn chưa lạnh, Đông Phương Tiếu tôi sao có thể tha cho Tiêu Chính Văn được chứ? Lúc này mới biết tới cầu xin nhà họ Đông Phương chúng tôi, lẽ nào cậu Tần không cảm thấy đã muộn rồi sao? Có những chuyện đạn đã lên nòng, không thể không bắn. Mời cậu Tần trở về cho. Nói đến đây, khuôn mặt già nua của Đông Phương Tiếu đã lạnh như băng. Lúc này Đông Phương Tiếu hoàn toàn không thể giữ thể diện cho Tần Vũ được nữa. Đồng thời việc thiên tử có ý định đàn áp bốn gia tộc lớn đã là sự thật không thể chối cãi. Nhà họ Đông Phương tuyệt đối không thỏa hiệp với bất kỳ ai về chuyện của Tiêu Chính Văn nữa. Cho dù là thế gia hay thiên tử cũng đều như vậy. Cuối cùng vẫn phải nhắc tới chữ lợi, cách chương.